Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1710, bồi dưỡng vườn dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này là món đồ gì? Tả Tình Đế che nhìn những kia trên đất hài cốt cùng chất lỏng hỏi. Phần lớn đều là thí nghiệm dùng nhiều gen vật trùng, cũng có một chút là nguyên thể, tỉ như nó. Lão Miêu nói đã lăng không bay đến một cái hoàn hảo tinh thể bình phía trước, nhìn chằm chằm bên trong sinh vật nói rằng. Hàn Sâm cùng Tà Tình đều theo Lão Miêu nhìn sang, chỉ thấy tinh thể kia bình bên trong ngâm một cái kỳ dị sinh vật. Hàn Sâm không có cách nào hình dung đó là thế nào một cái sinh vật, ngoại hình có chút giống là người, có thể lại rất như là trùng, tương tự với nhân loại thân thể tứ chi cùng đầu, có thể trên đầu một đối với con mắt như là con ruồi như chiếm hơn nửa cái đầu, hơn nữa còn là do vô số mắt nhỏ tổ thành mắt kép. Thân thể tứ chi tương tự với nhân loại phân bố trạng thái. Có thể nhưng có chủng loại giáp xác cùng then chốt, xem toàn thể lên phi thường quái gì. Đây là chủng tộc gì? Hàn Sâm nhìn cái kia sinh vật hỏi. Áp phim trùng thú mà thôi. Lão Miêu nói một câu, liền lập tức nhảy đến tinh thể bình mặt trên, dùng móng vuốt tại thượng trước vỗ mấy lần, nhất thời đem tinh thể đập nứt. Chuẩn bị xong chưa? Đợi lát nữa ta đánh nát bình sau đó, bất kể là chết hay sống, đều trực tiếp đem đầu của nó cho chặt bỏ đến. Lão Miêu nói với Hàn Sâm, được, Hàn Sâm đáp ứng một tiếng, oành, tinh thể bình vỡ, bên trong chất lỏng cùng cái kia trùng nhân nhất nhất chảy ra. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán ra màu trắng gen chiến giáp mặc lên người, diễn hóa tay làm đao hướng về trùng thú cái cổ chém đi qua. Bị chiến giáp bao vây tay duyên tại thượng trước, phát sinh tiếng sắt thép va chạm, theo Hàn Sâm sức mạnh bây giờ phối hợp với gen chiến giáp một đòn toàn lực. Dĩ nhiên cũng chỉ ở mặt trên chém ra một đường dấu vết mờ mờ mà thôi. Cũng may trùng người không có phản ứng gì, xem ra hẳn là ngỏm rồi. Hàn Sâm liên tục chém hơn 100 hạ, đem cuối cùng đem trên cổ hắn trước xác ngoài chém ra. Bên trong thịt hiện ra một loại tương hồng màu sắc, cũng không có huyết dịch chảy ra, xem ra xác thực chết quá lâu. Lại chém không biết bao nhiêu lần, mới cuối cùng đem cái kia trùng người ác tâm đầu chém đi, nghĩ thầm. Món đồ này thân thể trình độ bền bỉ thật là thật đáng sợ, may là chỉ chết, bằng không vẫn đúng là phiền phức. Hàn Sâm, chúng ta nói tốt, là chết, cái tên này bên trong thân thể đồ vật liền toàn bộ quy về ta, ngươi không sẽ đổi ý chứ? Lão Miêu thấy trùng người đầu đã bị chém đi, liền vọt tới, đạp ở trùng người trên người nói rằng. Xin cứ tự nhiên, Hàn Sâm cũng không có dự định muốn cùng Lão Miêu cướp, lui qua một bên nhìn Lão Miêu cùng thi thể. Xem nó có thể từ trùng nhân thân lên làm ra món đồ gì đến. Lão Miêu duỗi ra móng vuốt, ở trùng người giáp xác mặt trên vồ một hồi, nhất thời ở xác mặt trên lấy ra một đường sâu vết tích, xem Hàn Sâm trong lòng dùng mình. Tuy rằng sớm biết Lão Miêu cái tên này tuyệt đối không yếu, hơn nữa rất khả năng rất mạnh, thế nhưng đây một móng vuốt xuống, vẫn để cho Hàn Sâm hơi có chút giật mình. Coi như sử dụng găng tay sức mạnh, Hàn Sâm cũng không cho là mình có thể như vậy dễ dàng phá tan trùng người giáp xác. Lão Miêu so ra hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn một chút. Lão Miêu móng vuốt quả thực tựu là ngoại khoa bác sĩ đao giải phẫu, nhanh chóng đem trùng người mổ bụng phá đỗ, không lâu lắm, liền lấy ra một viên lục sắc như phỉ thúy giống như đồ vật. Đó là cái gì? Kết sỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn Lão Miêu tay đồ vật bên trong hỏi, đây là nó gan. Lão Miêu hài lòng đem cái kia phỉ thúy như vậy gan cất đi. Hàn Sâm không thấy Lão Miêu đem đồ vật thu ở nơi nào, bất quá vẫn là tò mò hỏi. Vật kia thấy thế nào cũng giống như là tảng đá, không giống như là có thể công tác bộ phận, loại này đặc thù bộ phận có ích lợi gì? Hàn Sâm kế tục hỏi, đây chính là thứ tốt, sau khi đi ra ngoài ngươi liền biết rồi, bằng không giải thích ngươi cũng không hiểu. Lão Miêu đào trùng gan sau đó. Sẽ không có lại kế tục giải phẫu thi thể, lăng không nhảy lên. Chúng ta đi thôi, nơi này đã không có vật gì tốt. Tả Tình Đế nhưng cảm giác có chút không quá đã nghiền. Đến đều đến, nơi này còn có cái gì kỳ lạ địa phương, mang chúng ta đi xem một chút. Ngươi cho chúng ta là đến du lịch, còn mang ngươi đi xem một chút, dẫn ngươi đi chịu chết còn tạm được. Lão Miêu lườm hắn một cái, đứng dậy liền đi ra ngoài đi. Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế liếc mắt nhìn nhau, theo Lão Miêu cùng rời đi phòng thí nghiệm, dọc theo đường cũ liền muốn rời khỏi mảnh này tinh tộc di tích. Ba người đi ngang qua cái kia mảnh vườn cây thời điểm, Lão Miêu đột nhiên lập tức cung đứng lên, nhìn chòng chọc vào trong vườn, lớn tiếng hỏi. Các ngươi có hay không động tới cái kia trong vườn đồ vật? Chúng ta vẫn luôn cùng với ngươi, làm sao có thời giờ động đồ vật bên trong? Tả Tình Đế nói rằng, Lão Miêu, xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm nhưng là nhìn về phía trong vườn hỏi, có một cái đống đất bị đẩy ra. Lão Miêu nhìn chằm chằm trong vườn một nơi nói rằng, Hàn Sâm lúc này cũng nhìn thấy, những kia như là mộ phần một dạng đống đất, trong đó có một cái bị đẩy ra một cái lỗ thủng to, mới nhảy ra đến bùn đất đâu đâu cũng có. Không phải ngươi đào, Hàn Sâm cau mày hỏi, là ta đào, ta vẫn còn ở nơi này nói cái rắm a. Lão Miêu tàn nhẫn mà nói rằng, không phải ngươi đào, cũng không phải chúng ta đào, cái kia cũng chỉ còn sót lại hai loại khả năng, trong này ngoại trừ chúng ta ở ngoài còn có những sinh vật khác, hoặc là nói rằng trước đồ vật chính mình đào ra bỏ đi ra. Tả Tình Đế nói rằng, Hàn Sâm cùng Lão Miêu vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị, bất kể là một loại nào tình huống, cảm giác lên cũng không quá tốt. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, Lão Miêu nói một tiếng, liền tăng nhanh tốc độ hướng về đường cũ chạy đi. Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế cũng theo Lão Miêu một chỗ tăng nhanh tốc độ, ba người chạy một lúc, sắc mặt đột nhiên có chút thay đổi, bọn họ chạy ít nói cũng có mấy chục dặm lộ, có thể không những không có đi ra ngoài, hơn nữa còn lại nhìn thấy cái kia mảnh thực vật bồi dưỡng vườn, còn có cái kia một cái bị đào ra hang lớn. Hàn Sâm sắc mặt của bọn họ rất khó coi, ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá, có thể đâu đâu cũng có hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không nhìn thấy vật còn sống. Hàn Sâm động huyền khí chàng cũng không có cảm giác đến phụ cận có sinh vật khí tức, ba người đều trầm mặc lại, nhìn chằm chằm cái hang lớn kia không nói gì. Kế tục đi, Lão Miêu nói liền kế tục đi về phía trước, tốc độ cũng càng thêm nhanh có thể chẳng được bao lâu, ba người phát hiện bọn họ lại trở về cái kia một mảnh bồi dưỡng vườn phía trước. Thật là gặp quỷ, Tả Tình Đế đến là không thế nào sợ sệt, mơ hồ còn có chút hưng phấn nhìn bồi dưỡng vườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Lão Miêu nhưng không có hắn tốt như vậy tâm thái, liếc mắt nhìn nhau liền chuẩn bị phải tiếp tục đi, có thể lại đột nhiên nghe được cái kia trong vườn truyền tới thanh âm kỳ quái. Oành oành, oành oành, chỉ thấy ở trong đó mộ phần như đống đất, từng cái như là suối phun như nổ tung, mỗi cái đống đất mặt trên đều nổ tung một cái đen nhánh cửa động, toàn bộ bồi dưỡng vườn bây giờ nhìn lên như là một cái to lớn tổ ong vò vẽ như vậy. Cách chương.